Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 340, sau trận chiến, góc truyện audio.com, nghe được Rosen lời nói, Miyuki rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút. C, thủ đoạn nàng đã nhìn thấy, nếu như nàng đem Anyi. Sama tư tưởng khống chế lại rồi bắt hắn tự sát Anyi. Sama trong vòng 24 giờ cũng không thể sống lại. Nghĩ đến đây, Miyuki cũng không dám manh động, nhìn Rosen lạnh lùng nói. Người muốn gì, chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ giữ bí mật không nói ra. Nếu như đối phương chỉ muốn giữ bí mật về chuyện này, chỉ cần không nói ra là có thể, đối phương khống chế lại Anyi. Sama cũng là vì chuyện này. Chỉ là nếu như bị bắt buộc sửa chữa lại ký ức Miyuki là không thể nào chấp nhẫn, có trời mới biết Rosen trong lúc đó sẽ làm gì. Chúng ta làm một cái giao dịch đi, Miyuki, đổi lại ta sẽ tha mạng cho ca ca ngươi. Rosen nhìn nàng cười nói. Ngươi không phải nói chỉ cần không tiết lộ bí mật của ngươi với Mibo học tỷ thôi à, không phải là muốn lấy mạng chúng ta. Miyuki một mặt căm tức nhìn Rosen nói. Nhưng không có gì đảm bảo các ngươi sẽ không tiết lộ chuyện này, để đảm bảo ta sẽ trồng vào trong đầu Tatsuya một cái nho nhỏ bảo hiểm thủ đoạn, nếu như ngươi dám tiết lộ ta sẽ đem hắn giết chết. Rosen mặt không thay đổi nói. Nghe được Rosen lời nói, Miyuki liền biến sắc. Tatsuya cái kia giống như phục sinh nghịch thiên năng lực quan trọng nhất giai đoạn là nằm ở não bộ, nếu như não bộ bị tổn thương thì hắn sẽ không thể sử dụng được năng lực kia. Rosen cũng chỉ muốn chơi với Miyuki một trò vui mà thôi, hắn cũng không sợ nàng sẽ tiết lộ ra những chuyện này. Nếu không hắn cũng không đem Rider bạo lộ ra ngoài. Người muốn gì? Miyuki cắn răng nói, bây, giờ Tatsuya mạng sống đang nằm trong tay đối phương, nàng chỉ có thể cắn răng chấp nhận cùng hắn làm cái này không ngang bằng giao dịch. Đồng thời, ở bên ngoài lúc này hai phe giao chiến cũng không sai biệt lắm kết thúc. Có ba cái Rider gia nhập vào chiến đấu, trận chiến kết thúc rất nhanh. Tại Mayumi, Mari mấy người chạy đến, ba cái Rider cũng tiêu hao hết năng lượng biến mất. Sau đó Rosen cùng những người khác cũng mang theo Mibu đi đến văn phòng hội học sinh. Mibu cũng chỉ là người bị hại cho nên không có nhận lấy trừng phạt, về phần những cái kia bị Rosen cùng Rider nhóm bỏ lại thi thể, những chuyện này đúng là gây nên một số phiền phức. Rốt cuộc cũng kết thúc, may mắn là không có học sinh nào mất mạng. Mayumi thở dài một tiếng nói, làm sao có thể có ai bị thương khi có hai cái quái vật ở nơi này. Miyuki lườm Rosen cùng C một cái, nói, mặc dù là sự thật nhưng cũng không cần trực tiếp nói ra đi, Miyuki. Rosen cười nhạt nhìn nàng nói, đừng gọi ta là Miyuki, chúng ta không thân đến mức đó. Miyuki tức giận nhìn Rosen nói, đúng không, chúng ta dù sao cũng... Câm miệng, không được nói. Không đợi Rosen nói xong, Miyuki liền nhanh chóng che miệng hắn lại. Liếc hai người một cái, Tatsuya cũng không có nói gì. Hồ, hai người các ngươi lúc nào lại trở nên thân thiết như vậy à? Erika một mặt bát quái nhìn xem hai người nói. Mới không có đây, ta mới không muốn cùng hắn có quan hệ gì. Miyuki lườm Rosen một cái tức giận nói. Khụ, lúc này Jumanji ho khan một tiếng. Thấy vậy Miyuki liền trở nên ngoan ngoãn hơn một chút, không tiếp tục làm ồn, chỉ là ánh mắt nàng vẫn như cũng chừng mắt nhìn Rosen. Quay lại vấn đề chính, bây giờ chúng ta phải làm sao để tìm ra Blanc trụ sở? Mới là vấn đề đáng lo, Jumanji nói, nếu là bọn hắn trụ sở thì ta có biết, Rosen nói, ngươi làm sao biết, Mari nghi ngờ nhìn Rosen nói. Tại trường hợp này nếu không giải thích rõ ràng e là hắn sẽ bị xem là đồng phạm cũng không biết chừng. Là Haruka. Sensei nói cho ta biết, về phần nàng làm sao biết được chuyện này đợi đến khi kết thúc hẳn đi hỏi. Rosen nhún vai nói, sau đó hắn lại nói tiếp, ta định sẽ đi tìm bọn hắn, không thể để cho cảnh sát can thiệp vào chuyện này, nếu không Mibu cũng sẽ bị liên lụy vào. Mibu mặc dù bị lợi dụng, nhưng nàng cũng đã gây nên một số chuyện phạm pháp, để cảnh sát xen vào nàng nhất định sẽ bị đưa ra tòa án. Cảm ơn ngươi, Rosen. Mibu một mặt cảm động nhìn Rosen. Rosen, không lẽ ngươi định một mình đối đầu bọn hắn? Jumanji nhìn Rosen nghiêm túc nói. Không phải là đối đầu mà là, dọn sạch không chỉ mình ta mà còn có Tatsuya đi cùng, hai chúng ta dư sức giải quyết bọn hắn. Rosen chỉ về phía Tatsuya nói. Ta sẽ đi cùng Rosen. Tatsuya trên mặt không một chút cảm xúc ba động gật đầu nói. Anyi, Sama, Miyuki còn muốn nói gì đó, bất quá bị Tatsuya cản lại. Không cần nói nữa, Miyuki, ta sẽ không để bất cứ ai phá hoại chúng ta sinh hoạt. Tatsuya nhìn Miyuki mặt không thay đổi nói. Ta phản đối, chuyện này quá nguy hiểm. Mari không chút do dự lắc đầu nói. Ta cũng phản đối, chúng ta không thể đem học sinh tính mạng ra đánh cược được. Mayumi gật đầu nói. Không có chuyện gì, nếu như thật cần trợ giúp ta sẽ đem mấy tên rider gọi ra. Rosen nhún vai thản nhiên nói. Rosen không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến đám người liền nhớ lại ba cái rider kinh khủng chiến lực không khỏi cảm thấy một trận kinh người. Đồng thời, đám người nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo mấy phần ý vị sâu xa. Gọi ra được những cái này rider mạnh mẽ, Rosen thân phận nhất định là không tầm thường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn còn tưởng Rosen là một cái bình thường học sinh đây. Được rồi, chuyện này giao cho các ngươi giải quyết. Bất quá, Rosen, sau khi xong việc ta muốn cùng ngươi nói chuyện một lát. Jumanji nhìn Rosen ý vị thâm thường nói. Có thể, Rosen gật đầu nói, chuyện này có thật sự sẽ ổn không a, Jumanji? Mayumi nhìn Jumanji lo lắng nói. Được rồi, để cho an toàn, ta sẽ đi cùng bọn hắn. Jumanji nghiêm nghị nói, cả ngươi cũng như vậy là thế nào? Mayumi một mặt bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Là thập sư tộc một thành viên, đây là chúng ta trách nhiệm. Hơn nửa, học sinh trường đệ nhất đã bị kéo vào vụ này, chúng ta không thể để yên chuyện. Này, Jumanji nghiêm nghị nói, như vậy ta cũng, ngươi thì không được, Segosa, lúc này trong trường cần hội học sinh hơn bao giờ hết cách chương.